Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, viên mãn. Thời gian nhoáng một cái, lại là 7 ngày sau đêm khuya, phòng sơn trên dưới một mảnh tĩnh mịch, Mị Nguyệt bưng lấy một cái hộp gấm, liền cái này pha tạp tia sáng hướng Tô Thành chỗ tĩnh thất đi đến. Trong nội tâm nàng một mảnh bi ai, từng có lúc, mình thế mà bởi vì tân hôn vị hôn phu không chịu cùng mình viên phòng mà sợ hãi khó có thể bình an. Đây là cái kia đã từng cái kia kiêu ngạo mà trước mắt không bụi vân thường tiên tử sao? Đây là cái kia các nhà anh kiệt cạnh tướng truy đuổi. Vì bác nàng một cười, mà không tiếc tự thân Mị Nguyệt sao? Rơi xuống như thế ruộng đĩa, đến cùng là bởi vì cái gì? Dạng này suy nghĩ cùng chất vấn, một mực tại trong nội tâm nàng xoay quanh. Với lại, theo khoảng cách càng là tiếp cận thì càng mãnh liệt. Không biết lần thứ mấy, kiên cường lời nói đi vào bên miệng, lại có trong lòng bụng thị nữ linh lung nhìn soi mói tan tác xuống tới. Nhớ tới mẫu thân tại trước khi gả trước đó tha thiết căn dặn, Mị Nguyệt hốc mắt đỏ lên, vội vàng hít vào một hơi, đem mãnh liệt nước mắt ý sinh sinh bước trở về. Phu nhân, ta không sao. Mị Nguyệt bị mình trong thanh âm tiếng khóc cùng khàn khàn giật nảy mình, vội vàng sửa sang lại một phen tâm tình, kiệt lực gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười. Trấn An vỗ vỗ linh lung bả vai, thẳng tắp cái eo, vượt qua nàng đi thẳng về phía trước, đi qua cuối cùng cái này một mảnh trúc lâm. Phía trước tùng bách trận trận, gió nhẹ nhẹ thổi lấy nhánh lá ngọn cây, phát ra vang lên sàn sạt. Môn hộ trước, một cái ngồi tại trước bậc thang nữ tử chính ngủ gật. Nghe được Mị Nguyệt hai người phát ra động tĩnh, cảnh giác nhảy lên, kêu một tiếng, ai? Mị Nguyệt tằng hắng một cái, ôn nhu đáp lại, thế nhưng là chân sư muội, là ta, Mị Nguyệt, a, phu nhân. Chân Huyền có chút luống cuống tay chân, thẳng đến Mị Nguyệt đi tới gần mới nhớ tới hành lễ. Không cần giữ lễ tiết, Mị Nguyệt ấm cùng thân thiết đem Chân Huyền đỡ dậy, liền tháng này sắc đem cái này đã nghe danh từ lâu thiếu nữ quan sát tỉ mỉ. Chân Huyền tại Mị Nguyệt dò xét hạ đỏ mặt, cúi đầu xuống, bất an siết chặt vạt áo. Hảo hài tử, Mị Nguyệt cười nói, thế nhưng là đang vì ngươi trưởng môn sư thúc gác đêm. A, ân, đối, trên thực tế, gác đêm loại chuyện lặt vặt này kế chỗ nào cần duy nhất nội môn đệ tử thân vì. Nhưng Mị Nguyệt lại là tin, một mặt hiền hòa ý cười miễn cưỡng Chân Uyển vài câu, mới đưa nàng cũng như chạy trốn đến đưa tiễn. Tiểu thư, Linh Lung lo lắng nhìn qua Chân Uyển đi xa bóng lưng. Yên tâm, phu quân không phải loại người như vậy. Mị Nguyệt biết Linh Lung đang lo lắng cái gì, nhưng nàng cho rằng dạng này lo lắng không có chút ý nghĩa nào cùng căn cứ. Nhà mình trượng phu nếu là tốt sắc hạng người, vậy không hội đem mình không tại vui phòng gần Nguyệt Nhi chẳng quan tâm. Muốn so dung mạo, vừa rồi tiểu nha đầu kia chỗ nào so ra mà vượt mình một đầu ngón tay. Với lại đối phương vẫn là duy nhất nội môn đệ tử, nghe nói thiên tư trác tuyệt, thân thế long đong, hơi có lý trí người đều sẽ không đánh nàng chú ý. Tu vi mới là tu sĩ căn bản, nữ sắc trình độ nào đó tới nói vẫn là tu hành chướng ngại. Mị Nguyệt hít sâu một hơi, kích hoạt lên cấm chế thượng truyền âm. Chỉ chốc lát, Tô Thành thanh âm truyền ra, là ai, chuyện gì? Mị Nguyệt khẩn trương sợ hãi, thanh âm có chút run rẩy. Phu quân, là ta. Bên trong yên lặng một hồi. Vào đi, cấm chế hủy bỏ. Hai tiến tiểu viện hiển lộ hình dáng, Linh Lung lo lắng lại tại sau lưng kêu một tiếng, tiểu thư, nước đã đến chân. Mị Nguyệt ngược lại không thèm đếm xỉa, căn dặn Linh Lung thủ ở bên ngoài, mình bưng lấy hộp gấm đi vào cửa hộ bên trong. Linh lực mờ mịt, hóa thành từng tia từng sợi sương mù chảy xuôi tại dưới chân, bên người, đỉnh đầu cùng bốn phía. Nơi này linh lực nồng độ miễn cưỡng cùng mình đã từng tú lâu bằng nhau. Mà nàng phu quân liền là tại bực này dưới điều kiện gian nan trên đại đạo leo lên. Đi tới, Mị Nguyệt liền ý tưởng đột phát. muốn là mình chẳng phải tâm cao khí ngạo. Không tại 18 tuổi thời điểm liền cưỡng ép trúc cơ. Hiện tại lại hội là bực nào chàng cảnh. Nếu là trúc cơ thất bại, mà chưa từng làm bị thương bản nguyên. Hiện tại lại hội là bực nào chàng cảnh. Chính mình vận mệnh, cũng bởi vì 18 tuổi lúc một lần không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn nếm thử mà thay đổi. Cứ thế hiện tại, cứ thế cùng trong phòng cái này nam nhân phát sinh dây dưa. Như thế trăm mối cảm xúc ngổn ngang đi vào tĩnh thất. Vừa tiếp xúc với Tô Thành cặp mắt kia, nàng mới sợ hãi bừng tỉnh. Hỏng, nhất thời vong hình, đúng là làm ra bực này ai oán cùng không cam lòng thái độ. Rơi trong mắt hắn, có phải hay không bất an tại thất, lòng mang oán hận chứng minh. Nghĩ như vậy, nàng thì càng là bối rối. Trong tay hộp gấm rơi xuống vậy không tự biết, lại vừa sờ gương mặt, phát hiện tất cả đều là lạnh buốt nước mắt. Mị Nguyệt ngây người, ý thức được mình làm hư. Cái này ra thiết kế tỉ mỉ gặp mặt, cái này thiết kế tỉ mỉ trang dung, cái này đủ kiểu che giấu, giấu ở chỗ sâu tâm tư. Không biết nên làm sao bây giờ, không biết nên giải thích như thế nào, cứ như vậy ngốc tại chỗ, thê lương, bất lực, run lẩy bẩy, mắt thấy là phải té ngã trên mặt đất, thẳng đến một cái cười tiếng vang lên, thẳng đến một cái hữu lực mà cứng rắn bả vai nắm ở eo ếch nàng, thẳng đến một cỗ đại lực vọt tới, trời đất quay cuồng rơi vào một cái trong ngực, thẳng đến bên tai một cái trêu tức thanh âm nói ra. Nương tử đây là thế nào? Là ai cho ngươi khí thụ? Mị Nguyệt một cái giật mình tỉnh ngộ lại. Lúc này mới phát hiện chính mình bị hắn ôm vào trong ngực. Lấy một cái mập mờ mà bất lực tư thế dựa vào tại hắn đầu vai. Trong chốc lát, trong lòng căng cứng cái kia sợi dây gãy mất. Cưỡng chế kiềm chế cảm xúc tựa như vỡ đê hồng thủy. Lập tức mãnh liệt mà ra. Từ nhỏ đến lớn, Mị Nguyệt chưa hề sảng khoái như vậy khóc qua. Khóc dáng vẻ hoàn toàn biến mất. Khóc quên hết tất cả. Khóc lấy hết vài năm đã qua sợ hãi. Vô cùng hối hận. Bất an cùng ủy khuất. Khóc, khóc. Đã cảm thấy ôm chính mình cái này nam nhân thực sự đáng giận. Hắn không tới tự an ủi mình. Ngược lại cười nhìn nàng. Nụ cười này hỏng thấu. Mị Nguyệt rất thù hận chi. Thế là mở ra hàm răng. Liền hướng về phía hắn đầu vai cắn. Cái thứ nhất rất là dùng sức. Bất quá trong nháy mắt qua đi. Nàng liền trở nên trần trờ. Hàm răng đã mất đi khí lực. Một đôi mắt không an bài phiết. Đúng lúc này, nàng cảm giác mình dây thắt lưng buông lỏng. Ý lạnh đánh tới. Cẩm y trượt xuống. Như tuyết đầu vai đầu tiên tiếp xúc đến không khí. Mị Nguyệt phủ. Cắn biến thành ngậm. Khó thở biến thành mập mờ. Thẳng đến hoa lệ ngoại bào triệt để chóc ra. Bó sát người quần lót mắt thấy không bảo đảm. Mới như ở trong mộng mới tỉnh kinh hô một tiếng. Thân thể thoáng dãy giụa. Liền muốn từ trên người hắn chạy đi. Nhưng mà đã chậm. Như núi trọng lượng áp bách xuống. Tán thưởng lầm bầm âm thanh tựa như ma chú. Đánh tan nàng tất cả năng lực chống cự. Sao du đi qua. Sáng sớm. Mị Nguyệt tại một trận chói mắt trong ánh nắng tỉnh lại. Tuyết trắng tay trắng ngăn trở trước mắt tia sáng. Nhất thời không phân rõ khi nào gì đĩa. Phu nhân, Mị Nguyệt cái này mới thức tỉnh. Phát hiện nam nhân bên người đã rời đi. Không lớn trong tĩnh thất. Khắp nơi đều là mình cái kia lộn xộn quần áo. Còn có một đêm giày vò lưu lại hạ vết tích. Oanh một tiếng, nàng mặt đỏ tía tai. Thân thể mềm nhũn lại rơi xuống trở về. Phu nhân, ân. Mị Nguyệt bị mình trong thanh âm lười biếng cùng khàn khàn giật nảy mình. Người tiến đến, linh lung mang theo mấy cái thị nữ. Còn có rửa mặt sự vật cùng mới tinh quần áo tiến đến. Mị Nguyệt đem đầu mình chôn ở, tựa như đà điểu bình thường. Chúc mừng phu nhân, chúc mừng phu nhân, chúc mừng phu nhân, chúc mừng phu nhân. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.